Lược Thiên Ký, chương 747, 747, lại gặp Thái Thượng Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 777, lại gặp Thái Thượng Kinh. Chân tiên xương đầu, Phương Hành gặp được đầu kia xương, cũng là cả kinh, vội vàng xích lại gần đi nhìn, đã thấy xương đầu này cùng nhân xương sọ cũng không rất bất đồng, nhưng là cốt chất tinh mịn chỉ toàn khiết, ngược lại như là bạch ngọc, nhưng là đây xương sọ phía trên có bao nhiêu chỗ tổn hại, có một ít giống là khi còn sống liền bị thương, bị nhân đập nát, cũng có một chút giống như là đang ngã xuống về sau, phong hóa dẫn đến, dùng âm dương thần ma dám xem ra, xương đầu này nội bộ, nhìn như không có vật gì, lại mờ mờ ảo ảo có một loại nào đó cất giấu thần quang, giống như là cấm chế nào đó, nhưng là cấm chế này, liền âm dương thần ma giám đều xem xét không ra cụ thể đúng cái gì đến, mà hắn đánh giá vài lần về sau, cũng không lộ ra, nhưng là nhếch miệng, nghĩ thầm. Cùng người không có gì khác biệt. Trên mặt không quá mức phản ứng, chỉ sơ lược hơi đánh giá, liền như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lão già, những vật này đều là ở đâu ra? Lão toan nho thăm dò liếc mắt nhìn, như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Ha ha ha, tự đúng một đống rách dưới. Hắc hắc. Thấy lão nhân này cho mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Phương Hành cũng không nói phá, tiện tay nhặt lên cái kia đoạn lưỡi đao, quan sát một chút, cau mày nói. Những này rách dưới ngược lại là hiếm thấy, ta làm sao chưa thấy qua loại này đúc khí chất liệu AH còn có cái kia thi hài. Lão toan nho hình như cũng không nghĩ tới hắn sẽ một chút nhìn ra đầu mối, nhất thời có chút ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Thiên hạ to lớn, chủng loại phức tạp, ngươi tuổi còn trẻ, ở đâu có thể đều biết đó a, những vật này AH kỳ thật đều là... Phương Hành liếc mắt, biết đây lão toan nho đúng đang lừa dối chính mình, không để ý, ánh mắt lại vòng vo mấy vòng, chợt từ nhất mặt phải giá đỡ trái, thấy được một mỏng nho nhỏ chỉ sách, đã ố vàng, lại cùng những này. Rách dưới, đặt ở một khối, lên. Không biết bảo ghi chép. Bốn cái chữ cổ truyện, nhìn một cái mà biết chính là cùng những này. Rách dưới, có liên quan kinh điển, Phương Hành cũng bất động thanh sắc, tiện tay lấy đi qua, khóe mắt lườm một chút, quả nhiên thấy cái kia lão toan nho biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn liền hoàn toàn yên tâm, tiện tay lật xem một chút, đã thấy đến trên đó viết một loạt thanh tú chữ nhỏ. Thiên huyền quan bảo, đại thiên huyền bí. Có nghèo chi sinh hỏi vô tận đạo, không cũng biết vậy. Dùng ta một thế kiến thức, lại không thể biện chư bảo, hổ thẹn đã cực. Sơ lược ghi chép ở đây, đợi hiền giả phân biệt, dùng cùng kỳ dùng. Phương Hành ánh mắt dần dần nghiêm túc, càng nhìn biểu tình càng trịnh trọng. Đây sổ bên trên, đương nhiên đó là ghi chép những này sự vật lai lịch. Không biết tên giống thi hài, từ Trảm Tà Lầu Đô Lý Trường sâu xa viễn phó từ Ma Uyên Lạc Âm Sơn huyền vực, từ một cổ quật nhìn thấy, chém giết Ma Uyên La Hán một người đoạt đến, phân biệt cầu hiền giả, không biết hắn dị. Tồn tại ở Vạn Bảo Lâu, lưu lại chờ người hữu duyên lấy chi. Không biết tên giống xương quay xanh, đan hương lầu đỏ tuệ cho Ma Uyên huyền vực dưới sườn núi nhặt đến, lưu lại chờ người hữu duyên. Nghi tiên tộc khô lâu cấp từ Ma Uyên Thái huyền sơn huyền vực tế đàn được đến, tổn hại chân truyền 10 người, Trảm La Hán 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thình lình cũng không phải là thế gian chi vật mà là bạch ngọc kinh tại mấy năm trước Ma Uyên huyền vực trên trời rơi xuống thời điểm phái người tranh đoạt lại. Huyền quan hàng cơ duyên, đối với thiên nguyên đại lục tới nói đều là thịnh sự, một tộc kia cái nào một tông đều không muốn bỏ qua. Xem xét, này trước 16 tuổi. Nam chiêm huyền vực trên trời rơi xuống, Ma Uyên cùng yêu địa đều đã từng bí mật phái nhân tới tranh đoạt cơ duyên, thu hoạch cũng từ không ít, việc này Phương Hành đều từng nghe nói qua. Mà này 10 năm trước, Ma Uyên hai lần huyền vực trên trời rơi xuống, thần châu tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Liên tục hai lần, thần châu năm vực có thực lực đạo thống đều đã từng phái đắc lực con cháu vượt qua Ma Uyên, tiến đến tranh đoạt cơ duyên. Mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một bộ phận thu hoạch, mà đây Vạn Bảo Lâu tầng thứ 9 để đặt, đương nhiên đó là Bạch Ngọc Kinh các đệ tử tòng Ma Uyên bên kia đoạt lại một số cơ duyên, đương nhiên, những cái kia vật hữu dụng, đều đã bị bọn họ có đất dụng võ, đây mấy món, lại là phân biệt không ra cụ thể công dụng, mới ném tại đây Vạn Bảo Lâu tầng 9, lưu lại chờ người hữu duyên. Chậc chậc, đây chữ nhỏ viết thật là thối rữa. Phương Hành một vừa nhìn, một bên cau mày, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Ngươi nói chữ của ta thối rữa. Lão toan nho ngây ngốc một chút, đơn giản chọc tức run rẩy. Cái này bất học vô thuật ra hỏa, còn nói do ta viết chữ nhỏ thối rữa. Con mẹ nó chứ viết đó là chữ tiểu triện. Còn chưa kịp cái lửa, nghe được hắn câu nói này Phương Hành chợt ở giữa. Ba, một tiếng thu về sổ, hướng lão toan nho trợn mắt nhìn. Lão già, rốt cục thừa nhận a, đây sổ căn bản chính là ngươi viết, còn dám nói không biết. Lão toan nho vạn không nghĩ tới hắn vậy mà tại dùng phương pháp kia lừa dối chính mình, lại là ngây ngốc một chút, cười khổ nói. Ách đúng là do ta viết, bất quá lớn tuổi ai, ký sự nhớ không rõ, khà khà khà khà thật không phải cố ý lừa ngươi. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, lại không thành thật ta thật chụp ngươi. Phương Hành đem nghiên mực hướng phía bên cạnh mình vừa để xuống, chừng đây lão toan nho một chút, quát hỏi. Đây thật là Ma Uyên bên kia giành được. Lão toan nho ngẩn ngơ, đàng hoàng nói. Hình như là vậy, lúc ấy người ta để cho ta viết gì ta tự viết gì. Phương Hành lườm hắn một cái, huy vũ một chút trong tay nghiên mực, lại chỉ sách mỏng phía sau một hàng chữ nhỏ, nghi ngờ nhìn về phía lão toan nho. Nếu là huyền vực bên trong có được bảo bối, làm sao Bạch Ngọc Kinh 12 lầu không phân, lại muốn chờ cái gì người hữu duyên? Ha ha, cái rắm người hữu duyên a hát. Lão toan nho bị Phương Hành bóp nát, hình như cũng có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi, lười biếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lão phu ta vì nghe êm tai, cố ý viết lên, những này rách dưới a hát, nếu không phải cùng thiên thượng quan tài có quan hệ, đã sớm ném a, cũng là bởi vì đúng từ huyền vực đoạt đến, cảm giác hẳn là có chút huyền diệu, lại hết lần này tới lần khác hiện không được bọn chúng công dụng, lúc này mới ở lại cũng không xong, ném cũng không phải, làm rác rưởi đều chiếm chỗ, mà Bạch Ngọc Kinh 12 lầu, mỗi lần chia đồ vật đều là có ít, ai cũng không muốn bị những này rách dưới chiếm chính mình phân đi số lượng, tự sớm đem một vài vật hữu dụng phá phân, những thứ vô dụng này không tốt định giá. Cũng không dễ phân, tựu dứt khoát ném tới vạn bảo lâu đến xung công a, nói dễ nghe một chút tựu đúng lưu lại chờ người hữu duyên, khó mà nói nghe điểm chính là chuẩn bị cầm lừa dối người. Hắn ngược lại thực tế, đường đường Bạch Ngọc Kinh phân phối tài nguyên để hắn nói cùng tặc chia của giống như. Bất quá ngay thẳng như vậy mà nói thật đúng là cá biệt Phương Hành nói sững sờ, vô ý thức nói. Ách lừa dối nhân, lão toan nho chi phối nhìn một cái không người, giảm thấp thanh âm nói. Cũng không phải sao. Ngươi cũng biết, Bạch Ngọc Kinh phù chiếu văn danh thiên hạ, chỉ cần tiếp nhận Bạch Ngọc Kinh phù chiếu, hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ có tương ứng ban thưởng buông xuống đi, mặc dù năm gần đây tiền phù này chiếu độ khó đã nâng cao không ít a, nhưng bây giờ bọn tiểu bối cũng lợi hại, vẫn sẽ có rất nhiều phù chiếu bị bọn họ hoàn thành, đây thù lao a, ban thưởng rồi coi như liên tục không ngừng đưa ra ngoài. Coi như Bạch Ngọc Kinh phú giáp thiên địa, cũng chịu không được a hát, cho nên a hát, những này rách dưới tự phát huy được tác dụng. Mỗi khi có nhân hoàn thành phù chiếu, cần nhận lấy phong phú ban thưởng lúc, vạn bảo lâu trường quỹ liền ra tới, trước thần thần bí bí lĩnh hắn thẳng hắn vạn bảo thứ 9 lầu, sau đó cho hắn nhìn những vật này. Lại nói cho bọn hắn lai lịch, sau đó hỏi, những vật này đều là từ huyền vực có được đồ tốt, có khả năng giá trị vô hạn, bất quá người bình thường nhận không ra, tiểu tử ngươi không biết có nguyện ý hay không đánh cược một lần à, muốn được, đây ban thưởng ngươi cũng đừng muốn, đem đây xương cốt mang lên đi, không chừng tự đụng tiên duyên đây. Một bộ lời nói đem cái Phương Hành đều nói sừng sốt. Cái này cũng được, lão toan nho nói. Đương nhiên đi, trước kia nơi này có mấy chục kiện đây, tất cả đều dùng biện pháp này đưa ra ngoài. Tỉnh không ít thứ, bọn họ ngốc a, Phương Hành đều sừng sốt nói. Để thật tốt ban thưởng không cần, đổi đây phá ngoạn ý mà cầm lấy đi nấu canh đều ngại lão. Lời nói này tốt a, lão toan nho bị Phương Hành một câu nói đến trong tâm khảm, ai thán một tiếng, lắc đầu nói. Bất quá người thế tục a hát, cứ như vậy, lão là nghĩ đến, dù sao cũng là huyền vực bên trong có được đồ vật, làm sao có thể đúng rách dưới đây. Theo người khác có lẽ vô dụng, nhưng vạn nhất thứ này thật cùng ta có duyên đây. Có lẽ đến trong tay của ta liền có thể hiện không tầm thường tiên duyên a hát như thế một suy nghĩ, cũng liền vừa ngoan tâm cầm đi thôi. Tựu cùng lão già ta khi còn trẻ tuổi, rõ ràng đã thi hơn 30 năm không có thi đậu tú tài, vẫn là không nhịn được nghĩ, vạn nhất thi đậu làm sao bây giờ đây. Đến đại khảo thời điểm tựu lại thu dọn đồ đạc lên kinh thành á, ai ai ai, người này a, được rồi, người nào thích nghe ngươi những phá sự kia a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành khịt mũi coi thường, quay đầu đi, nghiêm túc đánh giá một lần bộ này giá đỡ bên trên đồ vật, trầm ngâm nửa ngày. Liền đem trên lưng bao tải để xuống, chống đỡ đục cái lỗ hồng, bắt đầu trầm mặc không nói hướng bên trong đào kéo cầy. Thiểm điện tộc thi hài, ném trong bao bố. Lạc thần tộc xương quay xanh, ném trong bao bố. Hoang thiên thần kim được rồi, cũng không chiếm địa phương nào, một khối thu được. Lão toan nho đều thấy ngây người. Ngươi đây là đang làm gì? Phương Hành nói. Mang đi a hát. Lão toan nho đều có chút cả lăm. Ngươi vừa rồi không còn nói những này rách dưới sao? Phương Hành nói. Dù sao cũng là huyền vực bên trong có được đồ vật, làm sao có thể thật sự là rách dưới a? Một câu đem cái lão toan nho nói không phản bác được, trơ mắt nhìn lấy Phương Hành đem trên kệ đồ vật đều tắc trong bao bố. Cho lưu lại mấy món a, lão toan nho trơ mắt nhìn, nửa ngày mới biệt xuất tới một câu. Giữ lại cho các ngươi Bạch Ngọc Kinh gạt người a. Biết là gạt người ngươi còn cầm nhiều như vậy. Vạn nhất những vật này bên trong thật có duyên với ta đây. Ngươi, Ta chính là ngài trong miệng người thế tục, ngươi cái này bất thế tục trước nhường một chút. Lão nho sinh để Phương Hành nghẹn một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trông mong nhìn, nhất thời không biết nên không nên ngăn trở. Chính mình nói nhiều như vậy không phải là vì để hắn không đánh những thứ này chú ý sao? Nói thế nào đến đằng sau, cũng làm cho tiểu vương bát đản này cho ép buộc đây. Phương Hành thoạt nhìn là lung tung hướng trong bao bố trang, trên thực tế mục đích chính yếu nhất tự là hướng về phía cái kia đầu lâu đi, trước tùy tiện cầm mấy món, sau đó liền đưa tay hướng cái kia đầu lâu bắt tới, lại là nghĩ đến trước đem thứ này mang đi, chờ rảnh rỗi chính mình lấy ra nghiên cứu, mặc dù không biết đây đầu lâu cụ thể diệu dụng, nhưng nếu là chân tiên xương đầu, bên trong vừa có liền âm dương thần ma giám đều nhìn không thấu cấm chế tồn tại, chắc hẳn bên trong tất nhiên sẽ có một ít thần dị, lấy được nghiên cứu một chút, không chừng tự đúng tiên duyên. Tựu đúng tựu liền hắn cũng không nghĩ tới, đây tiên duyên tới nhanh như vậy, ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc đến khô lâu cấp một sát na, thể nội pháp lực đột nhiên lật vọt lên, cả người thần thức, càng là biến ảo như mộng, trong óc thái thượng đan đạo tổng cương khẩu quyết, lại ngươi vào lúc này chủ động hiện lên ở não hải, phảng phất như nước chảy chậm rãi trong lòng trên ngọn lướt tới, tầm mắt sinh biến. Tại Phương Hành trước mắt, cái kia khô lâu cấp, hốc mắt bộ vị hai cái đen xì trong động, vậy mà thăm thẳm sáng lên lưỡng lân quang. Cái kia lưỡng lân quang, tựa như đúng ánh mắt một chút, lạnh u lãnh xem ở Phương Hành trên mặt, đem cả người hắn làm sợ hãi. Cùng lúc đó, khô lâu bỗng nhiên mở miệng, cái cằm răng rắc không được khép kín, đem một đoạn kinh văn tụng đi ra, một đoạn này kinh văn im ắng, nhưng ra khô lâu miệng, liền vào Phương Hành tai, sau đó biến thành hắn có thể lý giải ý tứ, lắng đọng cho thần hồn bên trong. Thái thượng phá trận kinh, vô thượng nhục thân pháp, dùng thân là binh, dùng huyết vì khí, thôi thành phá trận, rời núi quấy biển, thí thần đồ tiên. Phương Hành toàn bộ người cũng đã ngây dại, phần này kinh ngạc tới quá đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới âm dương thần ma giám đã giám định ra cái này khô lâu từ ẩn cấm chế, khó mà dám ra chân ý, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, cấm chế này lại là thái thượng đạo cấm chế nào đó, mà tại tay mình chỉ tiếp xúc cái kia khô lâu cấp lúc thái thượng đan kinh tự động vận chuyển, liền giống như là giải khai hết thảy cùng thái thượng đạo thống bí truyền có liên quan cấm chế chìa khóa, trong chốc lát mở ra truyền thừa, đạt được quyển kinh văn này. Thái thượng cửu kinh một trong, thái thượng phá trận kinh. Chưa xong còn tiếp, PS, 3500 chữ đại chương, liền vì để các huynh đệ nhìn thoải mái, lão quỷ quyết định không làm đoạn chương chó. Chỗ một chút mây, tới, các tức có thể đạt được quan. Convert by, fanmic, cách chương.